Lạc Tích, chương 34, góc truyện audio.com. Lại bộ Tiêu Lạc Vân ngồi ngay ngắn ở phía trên, Quý Điển và mấy vị phó chủ khảo phân hai bên mấy ngày nữa thì phải bắt đầu thi, mấy vị cực khổ một chút nữa, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Tiêu Lạc Hàm vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, chúng thần ổn thỏa đem hết toàn lực, mấy người cung kính gật đầu. Khoa cử năm nay, Hoàng thượng rất coi trọng, có thể thuận lợi hoàn thành, bản vương thì sẽ góp lời thăng chức tấn tước là không thiếu được. Tiêu Lạc Hàm tung ra lợi thế. Tạ điện hạ, thần khắc trong tâm khảm. Được rồi, đều đi làm đi. Tiêu Lạc Hàm hiển nhiên cũng không muốn ở đây hàn huyên với mấy người. Vâng, giám khảo theo tiếng lui ra, chỉ có Quý Điển ở lại tại chỗ không có động tác. Quý đại nhân còn có việc. Tiêu Lạc Hàm cầm lấy mứt trong mâm bỏ vào trong miệng. Thần có chuyện muốn mời điện hạ biểu lộ. Quý Điển trực tiếp mở miệng dò hỏi. Tiêu Lạc Hàm tùy ý đáp lại, nhíu nhíu mày, mứt này quá ngọt. Nàng thu hồi tay lần nữa đưa đến trong mâm. Giản thân vương năm nay, quận vương tuyên còn có mấy ngoại thích trong nhà đều có thí sinh, xin hỏi. Ở lại bộ lâu như vậy, chút chuyện nhỏ này còn cần bản vương dạy ngươi. Tiêu Lạc Vân ngắt lời Quý Điển, hiển nhiên không muốn liên lụy trong đó. Vương gia, hàng năm đều là đem đề thi báo cho biết trước, chỉ là năm nay hoàng thượng tự mình ra đề mục đề thi này. Quý Điển muốn nói lại thôi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, biện pháp không chỉ một, môn đạo trong đó ngươi rõ ràng hơn bản vương, chỉ có một chút, đừng chọc rắc rối. Vâng, hạ quan rõ tự sẽ không đem vương gia liên lụy vào. Quý Điển gật đầu bảo đảm, thấy Tiêu Lạc Hàm không có mở miệng nữa, chỉ có thể xin cáo lui. Cẩn thận hạ vương, giữa lúc Quý Điển chậm rãi lùi đến cạnh cửa, một thanh âm lành lạnh thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn người phía trên, người kia dường như vẫn chưa mở miệng, vẫn cúi đầu loay hoay với mứt kẹo. Hết chương 34, cách chương.